Về điểm này điểm ánh sáng nhu hòa, nhất thời khu trục ra một mảnh nhỏ sáng không gian. Ngày, người nữ nhân này, cái này ngồi ở trước bàn máy vi tính mặt nữ nhân, lại dĩ nhiên là một tia không. Ở thị ủy ánh sáng yếu ớt dưới, da của nàng hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa. Ngồi ở ghế trên, nàng kiểu đang thon dài đùi đẹp, hai tay ở trên bàn gõ gõ đang. Thế nhưng trên mặt, nụ cười của nàng đúng là như vậy băng lãnh. Thấy không rõ lắm mặt của nàng, nhưng đúng là vóc người của nàng quả thực như vậy thật là tốt. Mơ hồ cảm giác, ước mơ hồ hiện mà hấp dẫn. Nhìn không thấy nàng giữa hai chân, nhưng là lại thấy được trước ngực nàng cặp kia hoảng đến đáng đi kiểu rất vũ. Cho dù nhìn không thấy nàng cả người băng cơ ngọc phu, nhưng là lại có thể thấy nàng kia hai vú rất tròn độ cung. Hậu thiên đến. Tần Nhã khóe miệng cong lên một đạo cười nhạt, cũng thành, chỉ cần các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Nàng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ tới lần trước mình theo chân bọn họ thông điện thoại lúc, nữ nhân kia. Sơn khẩu tổ, lúc nào hơn một có thể có lớn như vậy quyền lực nữ nhân. Lại nói lá long, lúc này hắn tự mình một người thập phần chán trường mà đi sớm trên đường cái. Hắn hiện tại thực sự không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu sao ghê tởm. Mình làm niên, âm thầm rời đi Hoa Hải thị, rốt cuộc cho nàng bao nhiêu thương tổn. Kỳ thực, lá long hoàn toàn có thể sử dụng quyền lực của mình đến điều tra rõ Trình Mẫn những năm gần đây sở đã làm tất cả. Thế nhưng hắn không có. Bởi vì hắn không muốn xâm phạm Trình Mẫn tư ẩn. Đồ đồ đồ. Lúc này túi trong điện thoại của bỗng nhiên vang lên. Hỏa Nhi. Cũng long thâm tình thoáng cách đem chán trường thu vào, thay vào đó đúng là nghiêm túc cái gì. Ngươi nói tìm được mụ mụ ngươi vị trí. Không thể xác định thế nhưng đã khóa được ở nha môn phủ cận. Hỏa Nhi tâm bận rộn sao trầm trọng, bởi vì mình muốn bắt một người đúng là mình thân sinh mẫu thân. Kỳ thực mọi người đúng là ích kỷ. Coi như là Hỏa Nhi nàng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nếu mà tiếp tục làm cho mẹ của mình điên cuồng đi xuống. Như vậy chỉ biết giảng cơ càng nhiều vô tội thị dân. Mà thôi, đây là Hỏa Nhi không hy vọng thấy. Thế nhưng nàng rồi lại có thể làm sao bây giờ? Tìm được rồi mình sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mụ mụ. Chẳng lẽ muốn nàng nữ nhi này động thủ đem nàng giết chết? Vẫn là để cho nàng rời đi. Cái này là một đôi vẫn ảnh hưởng hoát ngươi đức mâu thuẫn. Nàng không biết mình hẳn là trầm môn làm. Hỏa Nhi. Lá long thoáng trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài nói, kỳ thực ngươi cũng có quyền lực đến hận ta. Bởi vì ba ngươi tử theo ta có cởi không ra trách nhiệm. Thủ trưởng, ngươi đừng bảo là, ta biết ngươi cũng là không muốn như vậy. Thế nhưng không có cách nào, những chuyện kia đều xảy ra. Hiện tại oán hận ai cũng không có có bất kỳ tuôn ra. Hỏa Nhi cắn môi dưới nói, hiện tại ta còn là được nhanh một chút tìm được mụ mụ chỗ ở vị trí. Nói cách khác, sự tình liền đại điều. Mụ mụ ngươi đã liên lạc cái khác thế lực ngoại quốc sao? Ừ, dám thì vệ tinh biểu hiện, đã từng có một chiếc điện thoại đánh tới Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ Tổng Bộ. Ta nghĩ, đó nhất định là mụ mụ. Bất quá điện thoại bị lên mật mã, đợi được chúng ta phá giải lúc. Bọn họ đã treo đoạn. Không quan hệ, chúng ta vẫn có thời gian. Lá long trên mặt bỗng nhiên lộ ra thập phần ngươi nụ cười dữ tợn, dù cho tìm không được bọn họ, chúng ta cũng thì tổng có biện pháp. ta bây giờ còn ước gì Nhật Bổn tiểu dược tử đến Hoa Hải thị đây. Như vậy ta thì có quang minh chánh đại viện cớ. Giữa Nhật trong lúc đó mâu thuẫn thế nhưng thật sâu ảnh hưởng Lá Long bọn họ thế hệ này người. Đối với năm đó đã từng xâm phạm qua quốc gia của chúng ta, đã từng phạm vào làm cho căm thù đến tận xương tủy hung ác. Những thứ này đều thật sâu kích thích Lá Long bọn họ thế hệ này người lãnh đạo. A Di, ngươi muốn tỏa tới khi nào? Bỗng nhiên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Diệp Hy. Bỗng nhiên nhìn cái này ngồi ở trên giường lớn im lặng không lên tiếng mỹ phụ nói đứng lên. Làm cho ta xem một chút được chứ? Lúc này Diệp Hy kỳ thực hắn cũng đang run rẩy. Không phải là bởi vì hắn sợ, mà là bởi vì hắn ở hưng phấn. Người mỹ phụ này, cái này cao gầy thành thục diễm phụ, thế nhưng mình cùng học mụ mụ A. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng thật giống như đúng là một cái nhỏ sơn dương vậy ở trước mắt tùy ý mình chia cắt. Đợi chờ mình xử quyết. Như vậy một loại chinh phục. Như vậy một loại kích thích. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được mình càng ngày càng không khống chế nổi. Kêu cào nhào. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn vẫn như cũ cúi đầu mỹ phụ nhân thê. Từ Lâm hiện tại thực sự rất muốn chạy ra phòng này. Nàng thực sự không muốn thân thể của chính mình bị cái này tiểu nam hài đạp hư. Hắn vẫn chỉ là nữ nhi mình lớn như vậy mà thôi à. Ngày điều này làm cho Từ Lâm nàng cái này thành thục xinh đẹp người thê người mẫu thế nào nhận chịu được. Không để ý nếu như mình chạy đi, vạn nhất cái này tiểu nam hài khởi xướng nộ đến làm sao bây giờ. Mình thế nhưng bị cáo biết cái này tiểu nam hài bối cảnh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ Lâm cũng không có cái kia đắc tội dũng khí của hắn. Giống như là lúc này. Trước mắt cái này tiểu tránh thái cặp kia lóng lánh nồng đậm muốn diễm ánh mắt. Thật giống như đang nhắc nhở nàng. Không thể từ chối. Không thể lùi bước giống nhau. Hai tay của nàng xanh tại mình trên đầu gối. Thế nhưng nguyên bản đang ngồi thân. Thể lại nhẹ nhàng mà đứng lên. Khi nàng thân thể thẳng tắp lúc. Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Bởi vì người mỹ phụ này cư nhiên cao hơn tự mình một cách đầu. Cao gầy mỹ phụ thành thuộc đồng thể giống như là ở Diệp Hy trước mặt của khoe khoang giống nhau. Nhất là vừa mới còn khép lại đang thon dài đùi đẹp. Lúc này đứng lên cũng như vậy thật là tốt nhìn. Có vẻ đường cong nhu hòa. Vớ đen miệt cao đồng dày như vậy phối hợp dễ dàng nhất đem thiếu phụ phong tình vạn trùng dù phát ra ngoài. Nhìn cái này cao gầy thục nữ trước ngực nàng cặp kia kịch liệt nhún vú. Diệp Hy cái này tiểu tránh thái bỗng nhiên đưa ra mình ma trảo. Lần tới báo trước bạn học gái thành thục mẫu thân. Thân thể mê hoặc. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 068 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương khóc mỹ nhân. Thê. Lạc chừng. Nhìn cái này tiểu nam hài hướng phía trước ngực mình chậm rãi thân tới được ma trào. Thân thể của hắn bản năng co rụt lại. Theo bản năng lui về phía sau một nỗ lực tránh thoát hắn tập kích. Thế nhưng nàng dường như quên mất phía sau mình chính là một cái có thể nằm xuống lục bảy người gia tăng sàng. Nhưng thấy nàng cao gầy thân thể đụng phải mép giường, bỗng nhiên về phía sau khuynh đảo. Ôi! Hai tay của nàng khô di chuyển nỗ lực nắm cái gì, thế nhưng nàng phía trước lại trống không một vật. Phanh! Thân thể của hắn ngã ở mềm mại mà tràn ngập co giãn trên giường lớn, phát ra một rất thanh âm trầm thấp. Thế nhưng ở hoàn cảnh như vậy, bầu không khí dưới rồi lại đúng là như vậy, làm cho cảm giác được nồng nặc y nỉ. Như vậy một loại trong hoàn cảnh kia, một người nam nhân có thể khống chế được ở trong lòng mình thú tính. Nhật Bản, Tokyo. Chừng 10 cách ăn mặc âu phục màu đen nam nhân chỉnh tề mà hai bên đứng. Lúc này từ trong bọn họ đang lúc từng có, đúng là một người mặc hắc sắc trường thân áo gió nữ nhân. Giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra khanh khách một tiếng một chút tiếp một chút. Mái tóc thật dài phi ở sau ức. Ánh mắt của nàng có vẻ nghiêm túc mà băng lãnh. Các ngươi chuẩn bị xong nói. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Người nữ nhân này lúc nói chuyện, một loại vô hình khí chất làm cho thuyết phục. Nhất là nàng so với những nam nhân kia mà nói chút nào không hiện lên thấp bé cao gầy vóc người. Một nhảy qua một nhảy qua. Đại tiểu thư, không đợi chờ nhị tiểu thư. Sao? Một người trong đó người bỗng nhiên thấp giọng nói nàng thế nhưng chờ mong rất đây. Được rồi. Cái này cao gầy trên mặt nữ nhân biểu tình bỗng nhiên lạnh xuống, chúng ta lần này không có thể như vậy đi chơi. Tên tiểu nha đầu kia để nàng ở lại Tokyo đi. Hiện tại chúng ta trước xuất phát. Nữ nhân băng lãnh ánh mắt tại nơi chút âu phục trắng hán trên mặt nhìn quét. Cuối cùng mới rời. Đi nhanh lưu tinh mà đi hướng lầu dưới một lượng hào hoa kiểu xa. Cho dù thân thể của hắn tư đúng là như vậy cao gầy thướt tha. Thế nhưng cái này bọn đàn ông nhưng cũng không có dũng khí đem ánh mắt của mình đặt ở trên người của nàng. Ở áo gió trong cặp kia lộ ra tuyết trắng cơ phu chân nhỏ, đúng là như vậy cân xứng. Lúc này một nhảy qua một máy, có vẻ như vậy phiêu giật linh động. Nàng nhìn lớn ước cũng liền 25-6 tuổi, so với Diệp Hy lớn chừng 10 tuổi đi. Lãnh diễm mà cao ngạo ngự tỉ. Lớn ngực trước cao vót hồn viên vũ. Hơi khom người xuống chi. Leo lên xe có rèm che trong. Ai? Chờ ta một chút. Chờ ta một chút. Giữa lúc cái này mấy chiếc xe có rèm che lúc rời đi, một mềm mại thanh âm lại ở phía sau vang lên. Đại tiểu thư, chết máy từ đến sau kính trong thi đến rồi. Tới đây lúc bỗng nhiên thấp giọng hỏi tả tỏa một nữ nhân. Thế nhưng lại bị đối phương băng lãnh nhãn thần lại càng hoảng sợ, chuyên tâm lái xe của ngươi. Mà trong cùng một lúc ở Hoa Hải thị, Tần Nhã cũng tiếp thu được đã biết lần nữa Minh Hữu gần đến tin tức. Trước hết cho các ngươi tranh đấu lẫn nhau đi. Tần Nhã trên mặt của lộ ra băng lãnh được sáng tươi cười, không biết Hoa Hải thị hắc đạo. Theo chân bọn họ tiểu duyệt tử rốt cuộc ai sẽ tranh thắng đây? Đáng tiếc a, đáng tiếc, các ngươi cuối cùng ai cũng sẽ không thắng. Tại sao vậy chứ? Lúc này Tần Nhã vẫn như cũ cả người một tia không đứng ở cửa sổ sát đất trước. Hai tay của nàng nhẹ nhàng mà vuốt lên trước ngực mình cặp kia vú lá long. Ta sẽ ở ngươi rất đắc ý vinh váo lúc thân thủ bóp chết bên cạnh ngươi tất cả mọi thứ. Hết thầy. Nữ nhân điên. Đây là một cách triệt đầu triệt đuôi nữ nhân điên. Diệp Hy sao? Chớ có trách ta, muốn trách chỉ trách ngươi là cũng long tôn tử đi. Tần Nhã nhìn trong tay mình một phần tư liệu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một ác độc kế hoạch. Có thể muốn trả thù một người, có đôi khi làm cho hắn chậm rãi rơi vào tuyệt vọng quá trình. So với một thương đánh bể đầu của hắn càng thêm thống khổ. Trên thân thể dằn vặt vô luận lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có đi qua lúc. Thế nhưng trong lòng dằn vặt lại sẽ cho người hỏng mất. Hiện tại Tần Nhã chính là muốn lá long nhất vở bị vây áy náy trong, hắn muốn lá.